Khố, đai kinh nguyệt là một miếng vải dài, dùng để quấn chặt phần thân dưới vào những ngày. Đến tháng, những tấm vải này sau khi sử dụng có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phụ nữ giàu có sẽ chuẩn bị bông sạch và một số vật đắt tiền khác để đặt vào túi nhỏ ở mặt trong của. Đai kinh nguyệt, để thấm hút máu, tuy nhiên, bông không dễ thấm hút chất lỏng nên họ mới sử dụng vật liệu dễ thấm hút hơn là tro gỗ, sau này dùng giấy, giấy bồi. Linh, cách chương.